Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, có lẽ đây chính là bạn thân đi. Tần Vũ nhìn xem mặt mũi tràn đầy thấp thỏm bân bân. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, không quản ngươi là cho tin tức, vẫn là làm chứng người, ta đều nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi nếu không yên tâm, khoảng thời gian này ngươi có thể cùng ta ngủ cùng chỗ. Tới nhà của ta, bân bân do dự nửa ngày lại hỏi, ngươi có nắm chắc có thể vặn ngã hắn sao? Chỉ cần chứng cứ đủ, ta tận cố gắng lớn nhất làm. Tần Vũ thẳng thắn đáp lại nói. Nói thật, ta cũng không xác định vụ án này có thể cả đến đó một bước. Nhưng ta muốn thử xem. Bân bân biểu lộ nôn nóng uống một hớp. Mới ngẩng đầu nhìn Tần Vũ đáp. Được, ta giúp các ngươi. Ngoặc kép, nếu như ngươi cho tin tức chuẩn xác, ta chỉ cần có thể bắt được Ngô Diệu, liền nhất định theo Tư Lý xin. Chỉ ít cam đoan ngươi có thể cầm tới không thua kém 5.000 tuyến nhân phí. Ta không cần tiền. Bân bân lắc đầu, ta giúp các ngươi là bởi vì Quý Sinh cùng ta là bạn thân. Ta nếu như không biết rõ tình hình liền kéo đến, có biết tình không nói. Trong lòng ta luôn cảm giác thật không an. Trước đó đồng thúc đi tìm ta, ta cũng do dự, nhưng hắn mình là lật không được án. Có thể các ngươi quan phương phải có người có thể lên tâm điều tra thêm chuyện này. Vậy ta nguyện ý bốc lên điểm hiểm. Chu Vĩ là cái thẳng tính tình. Hắn nghe bân bân nói như vậy, lập tức nâng chén đáp lại nói. Huynh đệ, ngươi làm việc đủ ý tứ, ta mời ngươi một chén. Tiếng nói rơi, ba người cùng nâng chén uống một ngụm. Lập tức bân bân lau đi khóe miệng, nhẹ giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Xảy ra chuyện ngày ấy, ta ngay tại dưới lầu. Bọn hắn vẫn tiểu đồng cùng vợ hắn thời điểm, kỳ thật không ít người đều nhìn thấy. Lúc ấy, người liền chết sao? Tần Vũ hỏi. Bân bân trầm mặc nửa ngày, vành mắt đỏ bừng gật đầu. Người ném tới thời điểm, hẳn là liền chết. Trong hành lang phục vụ viên nói với ta, lúc ấy hẳn là Ngô Diệu lấy trước chai rượu đâm tiểu đồng. Sau đó ông Mỹ liền gấp, liều mạng cùng hắn đánh lẫn nhau tại nhất khối. Ngô Diệu quính lên mắt, liền đem nàng cũng cho thọc. Trong hành lang người tiến vào sao? Không có, bọn hắn không dám tiến vào, đều chỉ là ở bên ngoài nghe. Bân bân nhẹ giọng đáp, nhưng Ngô Diệu dẫn đám kia chó săn, đang nghe tiếng la về sau, liền đều xông vào. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày, nếu là như vậy, chuyện kia liền khá là phiền toái. Bởi vì Ngô Diệu lúc giết người không ai trông thấy, cái này rất khó đem bản án trừ chết ở trên người hắn. Bân bân hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, do dự trọn vẹn 3-4 giây sau, mới thanh âm trầm thấp đáp lại nói, ta biết là ai chôn người, cũng biết thi thể đại khái chôn ở chỗ nào. Tần Vũ biểu lộ kinh ngạc, bọn hắn thời điểm ra đi, ngươi đi theo. Bân bân gật đầu, chuyện này ta với ai đều chưa nói qua. Chu Vĩ nghe nói như thế, lập tức vỗ tay một cái, biết chôn xác địa điểm. Vậy liền ổn, đêm nay ngươi có thể giúp một tay xác nhận sao? Tần Vũ lập tức xông bân bân hỏi. Có thể, tốt. Tần Vũ xoay người, quay đầu nhìn xem Chu Vĩ nói ra. Thông chi chính chúng ta người, khai một chiếc xe ra, mang lên hiện trường thiết bị. Chúng ta đêm nay trước tìm chôn xác địa điểm. Có ngay, Chu Vĩ gật đầu. Giang Nam khu mỗ trong công ty. Ngô Diệu sẽ hai chân khoác lên trên bàn công tác, ngáp một cái nói ra. Đại quân A, người đem trong tay hóa dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta liền báo cáo cuối ngày không làm. Thật muốn cả dược phẩm A. Đại quân hỏi, ta theo viên khác nói không sai biệt lắm. Ngô Diệu gật đầu, hắn trước cho chúng ta hóa. Chúng ta bán xong đang cho hắn tính tiền. Mà lại tại toàn bộ Giang Nam khu hắn cũng sẽ không ở tìm một cái hợp tác phương. Càng sẽ không để hắn công ty người tới đoạt sống. Vì lẽ đó ta cảm thấy loại điều kiện này có thể chính là độc nhất vô nhị thôi. Là ý tứ này, Ngô Diệu hít mũi một cái nói ra. Vì lẽ đó a, chúng ta gần nhất trọng tâm liền đều đặt ở thuốc lên. Tốt, ta đã biết. Đại quân gật đầu. Thảo, cái này đều nhanh 2 điểm rồi. Ngô Diệu cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Lập tức đứng dậy nói ra. Được, ta tìm chỗ ngồi đi ngủ đây. Tản đi đi, đám người nghe tiếng về sau. Đều riêng phần mình chào hỏi rời đi. Mấy phút sau, dưới lầu, đại quân theo trong ngõ hẻm đẩy ra một cỗ motor. Vừa cất bước dạng chân đi lên. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, tiểu miêu, đại quân, người mẹ nó thế nào một mực không tiếp điện thoại đâu. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Mấy ngày nay ta tại nhạc phụ chỗ nào? Không tiện nói chuyện bên ngoài. Đại quân nhíu mày hỏi. Thế nào? Vô cùng lo lắng. Ta có thể nói cho ngươi ngang. Ở khu quy hoạch tới đám kia lôi từ cấp nhãn. Đã tự mình đến tìm ta muốn tiền hàng. Tiểu miêu giọng nói cấp bách nói ra. Bọn hắn buông lời. Nói trong 3 ngày ngươi nếu không đưa tiền. Liền để ngươi đem nguyên một phó mạt trược ăn. Ha ha. Thảo. Đại quân xem thường. Ta cái gì đều nếm qua. Còn liền chưa ăn qua mạt trược đâu. Đại quân. Ta cảm thấy trước đó chúng ta đều nhìn lầm. Đám người này. Thật không giống như là loại lương thiện. Tiểu miêu trong lòng có chút hư nói ra. Không được. Ngươi liền đem tiền hàng cho hắn đi. Dù sao tiền cũng không phải đặc biệt nhiều. Chúng ta cũng đừng rước lấy phiền phức. Ngươi đánh giám đâu. Chỗ tốt của ngươi phí ta đều cho chơi. Sau đó ngươi khuyên ta cho hắn tiền đặt cọc. Ngươi nghĩ cái gì đâu. Ta cái kia phần cũng có thể lui về. Tiểu miêu suy nghĩ một chút đáp. Nguyện ý lui ngươi đi lui. Ta là khẳng định lui không được. Đại quân giọng nói không kiên nhẫn đáp lại nói. Huống chi đám kia tiền hàng ta đã bỏ ra. Lại thêm công ty về sau cũng không định tại thả tiếng động. Vì lẽ đó trong tay của ta trong thời gian ngắn góp không được nhiều tiền như vậy. Dù cho muốn cho cũng cho không được. Đại quân, ta thật là cảm thấy bọn hắn đám người này. Ngươi chớ cùng ta nhiều lời. Đại quân giọng nói cứng trả lời. Một băng khu bên ngoài. Ngươi sợ bọn họ làm gì? Đám này ngốc bê tiến đến liền cái bắt chuyện đều không đánh. Liền giá thấp ra bên ngoài thả hóa đoạt thị trường. Kia chính là ta không cho bọn hắn chút giáo huấn. Người khác cũng sẽ cho. Hiểu chưa? Được thôi. Dù sao lời hữu ích lại lời nói ta đều nói với ngươi. Ngươi không nghe. Vậy ta liền không có biện pháp. Tiểu miêu sớm đánh lấy dự phòng châm. Nhưng ta đến nói cho ngươi rõ ràng. Nếu như đám người kia lại tới tìm ta, ta liền đem mình cái kia phần trả lại cho bọn hắn. Còn lại sự tình, liền để bọn hắn tìm ngươi nói. Ngươi để cho bọn họ tới tìm ta đi. Ta xem một chút bọn hắn có thể đem ta sao thế. Thảo, đại quân mắng một tiếng. Trực tiếp liền cúp điện thoại. 3 giờ sáng nhiều, Tần Vũ ăn mặc nhân viên cảnh sát phối phát quần áo khoác. Cầm trong tay đèn pin. Nhíu mày hướng về phía Bân Bân hỏi. Ngươi xác định là bên này sao? Khẳng định ngay tại bên này. Bân Bân gật đầu. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đi lái xe tới đây. Nhưng trên đường chính xe quá ít. Ta cũng không dám theo quá gần. Chỉ nhớ rõ bọn hắn đại khái là tại cái này chỗ ngã ba. Đem đèn lớn đóng lại. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức khoát tay hô. Đều đừng hướng trong đất đi. Chỉ vuốt vuốt con đường hai bên kiểm tra. Cái này đất hoang bình thường hẳn là không có người đến. Các ngươi tìm một chút. Nhìn có hay không vết bánh xe ấn ký. Trọn vẹn hơn 2 giờ sau. Chu Vĩ đứng tại đất hoang trung. Chỉ vào bên cạnh một mảng lớn xốc xếch vết bánh xe ấn ký quát. Đây là điểm cuối cùng. Ta cảm thấy có thể ở chỗ này đào. Tiếp qua nửa giờ. Tần Vũ đứng tại hố cạn bên trong. Nhất cái xẻng đào xuống đi. Lập tức vểnh lên ra nửa viên đầu người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.